thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 72, sống thiếu anh, liệu đó có phải cuộc sống dành cho em? Góc truyện audio.com. Cơn mưa rơi trong màn đêm đen u buồn, bước đi trong làn mưa rơi trắng muốt trời đất cảm giác như muốn ngã khuỵu xuống, từng bước đi trở nên thật nặng nề. Nó đặt tay lên chiếc vòng cổ với những kỷ niệm tình yêu ngày nào nó từng trải qua. Nó quay lại, nhìn căn nhà mờ ảo bởi nước mop kia mà lòng đau như cắt. Lòng thầm hận người nào đó tại sao không chịu đuổi theo nó và nói một câu. Tha thứ, đứng chờ nhưng vẫn chẳng nhận được gì. Nó quay bước đi ra khỏi cánh cổng đang dang rộng chào mừng sự ra về của nó. Vừa đi nó vừa nghĩ những gì đã xảy ra trong bao lâu qua, nhưng không thể nào còn tâm trí để có thể nhớ nổi cái cảm giác mà hắn đã ruồng bỏ nó, không thể nào tưởng tượng được cái cảm giác khi không có đến một vòng tay yêu thương của một người mẹ. Nó chưa từng cảm nhận được cái ôm ấm áp của mẹ, những lời nói ngọt ngào, dịu dàng mà đầy sự yêu thương của tình mẫu tử thiêng liêng. Nó đi lang thang đến một căn biệt thự rồi sau đó mọi thứ dần dần biến mất trong bóng đêm. Không còn gì cả, bỗng nhiên lúc đó nó tỉnh dậy, trước mắt nó một cánh rừng đen u ám đến rợn người. Tiếng chim vang lên như một thứ tiếng kêu chết chóc, cảm giác sợ hãi ập đến bên nó. Lúc này giá như có ai đó đến và đưa nó đi ra khỏi nơi này. Bỗng có một ánh sáng lóe lên trước mặt nó, một người con trai mang một vẻ đẹp tuy không ấm áp nhưng tận sâu trong đáy mắt người đó như đang có một tiếng gọi vang lên. Tiếng gọi đó mách bảo nó rằng hãy chạy về phía trước. Nghe theo lời mách bảo ấy, nó chạy đi chạy thật nhanh, chạy đến nỗi nó đã mệt đến đứt hơi. Bây giờ nó đã không còn sức mà chạy nữa. Nhìn lên thì nó không còn thấy bóng dáng ánh hào quang hồi nãy, ôm mặt gục xuống mặt đất mà khóc, nước mắt trào dâng. Một bàn tay nhẹ đặt lên người nó ngẩng mặt lên. Hai đôi mắt chạm vào nhau, nó nhận ra đây là người con trai mà tim nó đang mong đợi, cuộc đời nó đang tìm kiếm. Long, hét to, nó ôm chầm lấy người đó, nước mắt nhạt nhòa bờ vai rộng của hắn, vuốt nhẹ máu tóc lòa xòa của nó. Hắn hôn lên trán nó, sống hạnh phúc nhé, người anh yêu. Trong vô thức hắn biến mất để lại cho nó một sự cô đơn lạnh lẽo, hét to lên và gọi tên hắn, nhưng hắn đã đi. Đi thật rồi, Long, đừng bỏ em lại. Nằm trên giường nó bật dậy, mồ hôi tứa tứa trên trán. Chuyện gì vậy? Cầm bát cháo trên tay, Trường Minh lo lắng ẩn cửa đi vào. Nhìn Trường Minh với ánh mắt thắc mắc, nó không nói. Hồi nãy em bị ngất ở trước cửa nên anh đưa em vào, chẳng nhẽ anh trai mà không có quyền để chăm sóc cho em gái sao? Búng đầu nó một cái nhẹ nhẹ, Trường Minh nở nụ cười ấm áp. Anh đừng hòng quyến rũ được em bằng nụ cười đó. Hai, không có em thì vẫn còn người khác mà. Cười mỉm một cái khá nhạt, nó lại đưa tay sờ vào cổ. Bỗng nhiên mắt trợn to, nó nhìn xuống cổ thì đã không còn thấy chiếc vòng cổ đâu nữa. Cách chương.